cậu cũng không biết vì sao nhưng cậu chỉ không muốn nói thật. À, hiển nhiên Draco hiểu Harry hơn tưởng tượng của cậu ấy. Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Slytherin tôn trọng riêng tư của bạn bè. Nhưng tảng đá đen trên chiếc nhẫn kia vẫn khắc một ấn tượng trong lòng cậu. Thật sự không còn cách nào. Cái nhẫn đó quá không phù hợp với thẩm mỹ nhà Malfoy. Draco, Green Malfoy và Harry Potter. 80 điểm, cùng ở hạng nhất, Hogwarts, Victor Crumb, 70 điểm, thứ hai Bachman đang công bố điểm và quy tắc đi vào. Rất nhanh, một tiếng sáo cao vút vang lên. Draco và Harry nhìn nhau một cái. Họ cùng đi vào, hai người sóng vai biến mất trong con đường tối tăm. Khi đi tới con đường rẽ đầu tiên họ không hẹn mà dừng lại. Đi nơi này đi, Draco rất hài lòng vì Harry dừng lại. Đây mới là người bạn cậu tán thành. Lần sau gặp mình nhất định sẽ cố gắng. Harry nói tiếp, rồi cậu chủ động vươn tay về phía Draco. Chúc cậu may mắn, bạn của tôi. Khóe miệng Draco cũng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chân thành. Cậu cũng vậy, bạn của tôi. Cách chương.